Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui thú vị thì đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn đến với tập số 211 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Kết quả biện cơ đã xuất hiện, chỉ đợi Phật quả phủ xuống. Này liên lụy đến Phật môn vạn năm truyền thừa. Vậy mà Phương Hành mưu toan cưỡng ép mang thần tú rời đi, thậm chí đại náo tịch diệt cốc, thật khiến cho các tu sĩ tịnh thổ giống giận không thôi. Từng cái ôm theo lửa giận vô tận vọt lên, không chút nương tay. Vô số bí thuật, pháp bảo, thần thông như là phô thiên cái địa đánh tới. Các tu sĩ này cơ hồ đại biểu bốn thành lực lượng của tịnh thổ, đột ngột ra tay, hóa thành thiên la địa võng. Nhưng bây giờ Phương Hành hung hãn cũng phát huy vô cùng tinh tế, thần hóa ba đầu sáu tay, sách long văn hung đao, cầm đả thần cung, nặn lôi ấn, bóp vũ ấn, vận chuyển thần cơ phá diệt quyết, còn đưa ra một cánh tay sách thần tú. Phía sau ba kiếm đại dực vỗ mạnh, một người giống như là chiến trường xung quanh thân thể, vô số tàn thi bại giáp im ắng gào thét. Vì hắn trợ uy, xung phong khắp nơi, ở trên trời rơi xuống thần lôi cuồn cuộn, trong phương viên trăm dặm như là mưa to bàng bạc. Oanh một tiếng, còn nữ tù tay cầm phi kiếm vọt tới, kiếm chỉ sau lưng Phương Hành, sát cơ ngập trời, lại bị Phương Hành xoay người chém một cái, phi kiếm vỡ nát, nửa người hóa thành bột mịn, hừ cũng không hừ một tiếng, liền tan thành mây khói, không còn ở nhân gian. Còn đại hán tay cầm gậy sắt đánh tới, hung uy ngập trời, lại bị Phương Hành bắt quyền ấn. Trên trời rơi xuống vô số thần lôi, bổ trúng đại hán, ba hồn không sao, nhưng bảy phách tiêu tán, lúc rơi xuống mặt đất chỉ còn là một bộ xác không. Có bà thiếu niên tuấn mỹ bộ dáng giống nhau vọt tới, bị Phương Hành dùng phá diệt thần lực đánh trúng, nhanh chóng già yếu, cuối cùng da bọc xương run rẩy tróc ra, ngay cả màng da cũng hóa thành bùn cát, từ không trung rơi xuống không còn sót lại chút gì. Hung ác điên cuồng, lúc này Phương Hành biểu hiện ra hung ác điên cuồng như là thôn thiên thực địa. Thiết kiếm Bồ Tát bị ma đầu kia giết, thần hồn của đại lực là hắn cũng bị ma đầu kia nhấp đi, sinh sinh ma diệt. Không tốt, Bồ Đề Tam Tử cũng bị ma đầu kia rút đi sinh mệnh. Lúc này những tiếng kêu sợ hãi liên tiếp vang lên không dứt, không biết bao nhiêu người bị khí thế hung ác của Phương Hành chấn nhiếp, đứng ở phía xa không dám tới trước. Nhưng ở trước người kia đều là nhân vật cấp đạo tử, vậy mà vào lúc này bị ma đầu chém chết, nhẹ nhõm như là mây gió. Những kỳ tài đó đều ở trong trăm ngàn năm ma luyện tạo ra, được người nhận định sẽ là ở lần thần ma đại chiến này tỏa sáng tài năng. Lại vào lúc này, thần ma đại chiến còn chưa triển khai, một tia sáng chưa từng nở rộ đã vẫn lạc không còn. Ở dưới phá trận kinh thôi động, lúc này Phương Hành như là tướng quân tung hoành xa trường, xung phong vô địch. Phá trận kinh tu võ pháp, tu chiến ý, nhưng càng quan trọng hơn là tu khí thế vô địch, giống như là tướng quân tung hoành chiến trường vô địch. Chỗ qua quần hùng cúi đầu, máu chảy thành sông, cũng không phải chỉ bằng sức lực của một mình hắn liền có thể đánh tan thiên quân vạn mã, mà là hắn dưỡng thành một loại uy thế vô địch, khiến cho chỗ đến người người tâm sợ mật run, thần thức bị đoạt, mật gan bị nhấp, còn chưa giao thủ đã thua một nửa, kể từ đó tự nhiên không đâu địch nổi, giống như là càng đánh càng mạnh vậy. Sau khi loại chiến thế này dưỡng thành, gần như là không sợ đối phương nhân thủ đông đảo. Ngược lại, nhân thủ của đối phương càng nhiều, loại uy thế vô địch này càng dễ dàng dưỡng thành, uy lực tăng gấp bội. Bây giờ hắn muốn ôm theo tức giận, tà xung hữu đột, những nơi đi qua, thiên kiêu tịnh thổ nhao nhao bại trận, uy thế càng đậm, chiến lực càng mạnh. Trong lúc nhất thời, lại có một loại khí thế không ai có thể ngăn cản, mắt thấy đã sắp theo thần tú giết ra khỏi trùng vây. Nhưng mà lúc này, Phật Ấn không nhịn được, nhíu mày hét lớn: "Tu sĩ tịnh thổ ở đâu? Há lại cho ma đầu kia phá hư Phật quả hàng thế? Chân Phật sắp sinh ra, cơ hội vạn năm ở lúc này. Phàm là người trợ giúp Phật tử quy vị nhất định có công đức lớn, phàm là người có công đức lớn tất cả có đại thiện quả, thành tựu La Hán Bồ Tát chứng quả, gia trì Phật quang kim cương hộ pháp, tẩy đi một thân tội nghiệp ở ngay lúc này. Tịnh thổ ai ai không muốn, không ở chỗ này cầu được chính quả, chứng được đại đạo, được Phật quang gia trì, còn đợi đến khi nào?" Lời vừa nói ra, vô số tu sĩ động tâm. Ở trong hồng trần, có Tòng Long chi công một đêm thành tựu nghiệp đế vương, tùy tùng ở bên người đều quyền thế ngút trời. Trong gia đạo, có cầu một người đắc đạo, gà chó lên trời, một vị tiên nhân xuất hiện, đúc thành đạo thống vạn thế. Mà ở trong nhà Phật, cũng có từ Phật thiện quả, người đi theo chân Phật có công đức lớn, có thể thành Bồ Tát là hắn. Bình thường muốn tu ra chính quả này cần vô số ma luyện, vô số nhân duyên, nhưng nếu theo Phật quả mà sinh, liền một bước thành Phật. Tu sĩ tịnh thổ thà bỏ đi cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn cũng phải vì Phật tử hiệu lực, chưa hẳn không có suy nghĩ cầu được loại Phật duyên này. Ở bình thường, Bồ Tát là hắn chính quả lại có bao nhiêu người có thể có được? Ngay cả những thần tử cổ tộc kia cũng phải ở sau khi lập xuống vô số công đức mới có thể tìm được dạng xưng hô này. Hơn nữa từ trình độ nào đó mà nói, cũng chỉ có xưng hô biểu tượng lấy thân phận và địa vị của bọn họ, lại không có lực lượng gia trì. Nói cách khác, Phật môn viễn cổ chân chính không thừa nhận, nhưng bây giờ Phật ấn nói rõ ràng là khuyên bảo các tu sĩ lúc này được Phật quả là Phật quả chân chính, không giống như trước chỉ là xưng hô, mà chính là thiết thực có Phật quang gia trì. Thình lình trong các tu sĩ tịnh thổ có mấy đạo khí tức cường hoành xông lên trời, chấn nhiếp các tu sĩ. Trong chớp mắt, thình lình có bốn thân ảnh xông lên chín tầng trời, vây Phương Hành đang xung phong vô địch ở giữa, là tứ đại thần tử cổ tộc. Trong những người này, trừ Bắc Minh Kiều ngay từ đầu xuất trực tiếp xuất thủ cùng Phương Hành qua một chiêu ra, mặc dù thần tử tam tộc khác cũng ra tay, nhưng mà thấy Phương Hành uy thế vô địch, không muốn cùng hắn liều lưỡng bại câu thương, nên chưa từng cứng đối cứng. Dù sao không có thâm cừu đại hận, không có lợi ích, bọn họ tự quý tính mệnh, ai lại chịu cùng Phương Hành liều mạng chứ? Nhưng lúc này ở dưới Phật quả khu động, bọn họ thình lình xuất thủ. Nghiệt chướng, hôm nay ta muốn thầy Bắc Minh tộc thanh lý môn hộ, trả gia tộc ta thanh danh. Bắc Minh Kiều xông tới trước nhất, người cưỡi ngũ thải thần ngưu ầm ầm lao tới, hóa thành ba đầu sáu tay nặn các loại pháp ấn, dương đành muốn vuốt. Phía sau tinh không đen nhánh lại thình lình hiển hóa ra đại dương vô biên, loáng thoáng có thể nhìn thấy trong biển có một cự thú thân hình cực lớn đến không cách nào hình dung, phun ra nuốt vào tinh thần. Thần tử Bắc Minh tộc tới rồi. Ma đầu, làm quỷ dưới kiếm của ta, giúp ta thành Phật quả. Một nữ tử mặc đại bào màu đen nhảy lên hư không, lắc mình biến hóa, thình lình biến thành nửa người nửa rắn, lại khác biệt yêu địa xà tộc. Tuy nàng nửa người nửa rắn, nhưng lại khí tức thần thánh, không phải là yêu khí hóa thành bình thường. Tự xa xa bơi lại, tay cầm hai thanh bảo kiếm màu đen ở không trung xen lẫn, giống như là một cái kéo vô hình muốn cắt đứt Phương Hành. Thần nữ của Oa nữ tộc đến rồi. Giết, giết, giết ra một mảnh Phật ý, ta là chân Phật, ngươi là ma. Có thanh niên mình trần la về phía Phương Hành, ở trước ngực có bảy con mắt, bảy mắt đồng thời mở ra, đồng thời chớp động lãnh quang thăm thẳm. Ở dưới mắt nhìn thấy soi mói, ngay cả hư không cũng ngừng kết, huyễn tượng ở xung quanh nhau nhau sinh diệt, phảng phất như đã xuất hiện một vị thánh tiên đang dẫn dắt tinh thần hóa nhập bản thân, luyện hóa thành bảy viên tinh nhãn, tái hiện thần uy của tiên tổ. Thần tử thất nhãn tộc tới rồi. Có người cưỡi ngựa lao tới, tới chỗ gần mới phát hiện rõ ràng là nhãn mã hợp nhất, thân người mã tướng, bốn vó tung bay, tay cầm trường mâu lướt qua, hư không rung động, đại địa run rẩy. Người thấy được thân ảnh của hắn phảng phất như là ngay cả tâm thần cũng muốn run rẩy lên, ngay cả thần hồn cũng muốn từ trong nhục thân nhảy ra. Từng tầng hung uy bị loại rung động này gọt đi, ở trước mặt hắn yếu như là tờ giấy mỏng. Thần tử nhân mã tộc tới rồi. Tứ đại thần tử liên thủ vọt tới, mỗi người đều thi triển một môn bí thuật hay pháp bảo kinh nhân, khí thế cơ hồ ở trong nháy mắt chống đỡ hung uy vô địch của Phương Hành, thậm chí ẩn ẩn áp chế xuống. Đây là một trận ác chiến, thần tử cổ tộc làm sao dám lơ là. Nhất là bản thân bọn họ tu thành thân người ma tướng, trời sinh liền có một loại thần thông đáng sợ. Bây giờ tứ đại thần tử liên thủ chiến Phương Hành, thần thông phối hợp càng phát huy uy thế tức cực hạn. Muốn trở thành Phật, trước cam đoan mình từng thành quỷ đã. Phương Hành đối mặt với tứ đại thần tử công kích, cũng nghe răng trợn ngắn, trợn mắt, há miệng giống giận, trực tiếp xông về phía bốn người. Hùng đào vung vầy, đại thuật xuất hiện, khí thế ngập trời. Chân đạp tiêu giao thân pháp, vắt ngang hư không, tiên tư mở mịt, giống như là một thân hóa bốn, kiếm ma đại dực quấn đi. Thần tử Bắc Minh tộc bị bảo quang vô tận quấn quanh, dây dưa không ngất, hư không bên người nhao nhao vỡ nát, hóa thành một mảnh kiếm vực. Chín đạo long ảnh của Long Văn hung đao hiền hóa, bao phủ thần nữ Oa nữ tộc, chống đỡ hai thành cổ kiếm, nhất thời dây dưa không ngớt, khó mà giành tay. Phong Thiện Sơn ý hiển hóa, phía sau xuất hiện một đại sơn nguy nga, ôm theo uy thế mạnh mẽ đâm tới, phá hủy lao tù vô hình của thần tử nhất thất nhạn tộc, thậm chí chấn hắn bảy mắt đổ máu. Còn thần tử nhân mã tộc thì trực tiếp vận chuyển phá trận kinh tới cực hạn, một người ôm theo chiến trường ngạnh xanh va chạm với thần tử nhân mã tộc, hai người chiến ra huyễn ảnh xa trường, thiên địa biến sắc. Thình lình lấy một địch bốn, lại không rơi vào thế hạ phong. Chỉ tiếc trong mắt vài người, sau khi chấn kinh phương hành hung uy ngập trời thì đều âm thầm lắc đầu. Kẻ này hung ác điên cuồng, nhất định phải bắt sống. Tựa như một người phát điên, có thể tạm thời cùng bốn người đánh nhau, nhưng cuối cùng vẫn phải thua. Trong thời gian ngắn, phương hành chống đỡ bốn tên thần tử cổ tộc, nhưng lâu dài đến xem, hắn chẳng khác nào phải thua không thể nghi ngờ. Sư huynh, số mệnh của ta như thế, không cầu được đại đạo, ngươi cần gì phải vì ta nghịch thiên cải mệnh, mệt mỏi bản thân. Sau lưng của phương hành, thần tú ngồi xếp bằng hư không, sắc mặt trắng bệch, thấp giọng cầu khẩn. Chớ để ý ta, ngươi tự đi đi. Tiểu hòa thượng, ngươi nghe ta, tính mệnh của ngươi mới là việc lớn, bây giờ ngươi nhận thua, tương lai sẽ phải hối hận. Thần tú nhắm mắt lại, biểu lộ thống khổ run giọng nói. Nhưng làm như vậy không đúng. Phương hành nghe vậy đột nhiên quay đầu mắng to. Đúng cái rắm ấy, mạng nhỏ sắp không còn, nào có thời gian mà quản đúng sai. Thần tú như gặp phải đòn nghiêm trọng, biểu lộ buồn vui khó hiểu. Đại thế như thế, ma đầu ngươi nghịch thiên cải mệnh chẳng lẽ không phải là trò cười. Thần tử thất nhãn tộc hét lớn, thời dịp phương hành quay đầu nói chuyện, thình lình hóa ra thiên địa lao lung, bao phủ một vực, hung hăng áp chế phương hành. Sau đó thần nữ của oa nữ tộc nhân phân ra một đạo kiếm quang, chạm thiên liệt địa, thế như thiểm điện, xùy một tiếng, chém ở sau lưng phương hành ra một vết thương đáng sợ, làm cho hắn lảo đảo lui về phía sau. Lúc này thần tử Bắc Minh tộc Bắc Minh Kiêu được cơ hội, phân ra hai cánh tay, xa xa dẫn dắt hai ngôi sao lớn, giống như là diệt thế, đập về phía phương hành. Ma đầu nhận lấy cái chết đi. Tứ đại thần tử há là bình thường, cơ hồ trong chớp mắt chiến cuộc nghịch chuyển, phương hành thân rơi hiểm cảnh. Lúc này hắn đã thúc giục pháp lực đến cực hạn, nhưng lực bất tòng tâm, lưu lại tiếc nuối. Phương hành kêu to một tiếng, khí huyết phồng lên, thình lình dự định dùng thân thể mình miễn cưỡng ăn công kích, lại quay đầu giết người. Bắc Minh Kiều mắt thấy sắp nện trúng phương hành, mắt lộ ra hung quang, thần sắc cực kỳ vui mừng. Phía sau, Bắc Minh Địch thấy cảnh ấy, không nhịn được nhắm mắt lại. Xung quanh, các tu sĩ tịnh thổ đầy cõi lòng chờ mong, hai mắt trợn tròn. Thế nhưng thời điểm Bắc Minh Kiều sắp đánh vào trên người của phương hành, dị biến đầy sinh. Bành một tiếng, thân hình Bắc Minh Kiều lay động, vẻ mặt kinh ngạc, cả người như là khúc gỗ từ không trung rơi xuống. Mà ở sau lưng hắn, tiểu hòa thượng thần tú toàn thân áo trắng, biểu lộ hung ác, tay cầm cái mõ đứng ở trong hư không, hoàn toàn không có bộ dáng thần thánh trước đây, hung hãn như là thợ mổ heo, lạnh nhạt quét qua các tu sĩ, miệng hét lớn như là xuân lôi. Ai dám đánh sư huynh ta, Phật gia gõ chết hắn. Ngây dại, mặc kệ là tu sĩ tịnh thổ hay là tăng chúng hộ pháp của Bì Ngạn Tử, và lúc này đều ngây dại, hoặc nói là bị biến hóa của tiểu hòa thượng thần tú dọa sợ. Đây là tình huống gì? Từ khi tiểu hòa thượng này hiện thân, lưu cho các tu sĩ tịnh thổ và tăng chúng của Bì Ngạn Tử ấn tượng là nhát gan nhu nhược, thánh khiết tử bi, lại thêm Phật tử Bì Ngạn Tử biện cơ thắng cứu thế, thắng cửu thế, mỗi người được nhận định cao hơn thần tú Phật tử một tầng, làm các tu sĩ Bì Ngạn Tử đều khinh thị hắn, cho rằng hắn là một tăng nhân sinh không gặp thời mà thôi. Nhưng mà thời điểm phương hành gặp nạn, thần tú bỗng nhiên đại biến, gõ Bắc Minh Kiều hôn mê bất tỉnh, lại thêm một tiếng gầm thét kia, làm cho đám tăng nhân và tu sĩ kia đều cảm giác cực kỳ quái dị. Biến hóa này cũng quá lớn đi. Ngay cả mấy thần tử cổ tộc khác ở trong lúc nhất thời cũng quên tiếp tục xuất thủ. Thời điểm mọi người kinh ngạc, phương hành cười phá điên. Làm tốt lắm con lừa chọc. Đang khi nói chuyện, kiếm sĩ lật một cái, bước các tu sĩ xung quanh lui về, nghiêm nghị hét lớn. Chúng ta sống phải xông ra. Thần tú cũng xách mõ hét lớn. Sư huynh, tất cả nghe theo ngươi. Còn có ta. Phía dưới, một tiếng lửa hí vang lên, nhưng được một nửa, thình lình biến thành tiếng người mơ hồ. Chỉ có một ánh lửa vọt tới, lại là con lửa kia, giống như là sợ phương hành từ bỏ nó, cực kỳ hoảng sợ xông lên giữa không trung, bốn vó đạp lửa, sau lưng mọc lên đơn phiến, đầu mọc một sừng, hình thù cổ quái không nói, hết lần này tới lần khác, lại có khí diễm hung ác khó mà hình dung, sóng vai với phương hành và thần tú. Đồ nhi ngoan, bảo vệ mạng nhỏ quan trọng, cùng ta xông. Phương hành cười ha ha, sau đó hét lớn một tiếng, vọt thẳng về phía trước. Quả là ma đầu, lúc này mới lộ bản tướng. Phía dưới, Phật ấn vừa cứu Bắc Minh Kiều lâm vào trong hôn mê, sau đó nhìn về phía thần tú đằng đằng sát khí theo sau lưng Phương Hành, nghiêm nghị quát lớn, phất ống tay áo nói: các loại đạo thống, chư vị thần tử, chư vị đồng đạo, cầu Phật hỏi quả trì ở hôm nay, mời mở đại trận, giam giữ những ma đồ này ở trong đó. Oanh một tiếng, không đợi hắn phân phó xong, không trung các loại đại trận sớm đã hiện lên, liên miên không ngừng như là thành đồng vách sắt. Mặt tứ đại thần tử, thậm chí cao thủ ở trong tộc đều cùng nhau lơ lửng nhìn chằm chằm. Ma đầu, còn không thúc thủ chịu trói! Vô số người quát chói tai, thanh thế chấn trời. Muốn lấy mạng chúng ta, xem đau của các người có đủ nhanh hay không. Phương Hành cất tiếng cười to, long văn hùng đào chậm rãi giơ lên, chiến ý ngập trời phóng thích. Quanh người thi thoảng hiện ra huyễn tượng chiến trường thời viễn cổ, quân nhân thiết huyết bày trận công kích, đủ loại huyễn tượng sát khí vô tận, lại như là thực chất quấn quanh hắn, hóa thành tia tia sát khí tràn vào trong cơ thể hắn, dây dưa ở trên đao quán, để cả người hắn lộ ra khói đen tràn ngập. Cùng ta xông! Kiếm ma đại dực vẫy một cái, trái con lừa, phải thần tú, dẫn đầu phát động công kích. Chém giết lại nổi lên, biển máu ngập trời. Ở trong tịch diệt cốc, thình đình hóa thành chiến trường liên quan tới Phật môn vạn năm truyền thừa. Cầu Phật hỏi quả, chỉ ở hôm nay. Tu sĩ tịnh thổ ở dưới thần tử cổ tộc dẫn đầu, ôm theo nộ hải ngập trời giết về phía đám người Phương Hành. Ở trận chiến này, cơ hồ đạt đến đỉnh phong, áp lực của đám người Phương Hành cực kỳ khổng lồ. Các đạo thống ở thời điểm Phương Hành ác chiến tứ đại thần tử đều đã kết thành đại trận, bây giờ đánh tới lại có lực lượng đại trận gia trì, uy lực đâu chỉ tăng lên gấp ba. Hơn nữa trong đại chiến như vậy, Phương Hành cũng đã mất đi thời gian né tránh đại trận, từ trình độ nào đó ngược lại chỉ có thể cứng rắn giết cứng rắn, phá ra một con đường máu. Thần tú người mang pháp lực lại không có chiến pháp, chỉ có thể phụ trợ. Con lừa dị tượng diễn sinh, nhưng dù sao tu vi còn thấp, không cách nào có thể tham gia vào chiến cuộc, chỉ có thể bảo mệnh. Cái này cũng dẫn tới Phương Hành cơ hồ một người ác chiến. Phật tử yên tâm, đại thế đã thành, dù ma đầu kia hung ác điên cuồng, lần này cũng trốn không thoát. Thời điểm ở trên không trung quyết chiến, Phật ấn đi tới bên người Phật tử áo đen, thấp giọng niệm Phật, nhẹ giọng an ủi. Phật tử áo đen huệ năng không có tu vi, vì an toàn, tăng chúng của bị ngạn tự đưa hắn ra ngoài mời rằng vây quanh bảo vệ. Tại sao lại gọi hắn là ma đầu? Phật tử áo đen khẽ khẽ lắc đầu, bình tĩnh nhìn Phương Hành ác chiến, thấp giọng nói: kẻ này nhiễu loạn Phật quả hàng thế, một lòng che chở tâm ma, nếu không phải là ma đầu thì là cái gì? Phật ấn nhíu mày, nhẹ giọng trả lời: hay. Phật tử áo đen huệ năng cúi đầu cười khổ, lại ngẩng đầu nhìn Phật ấn, chỉ các tu sĩ tịnh thổ nơi xa đại chiến nói: Phật ấn sư thúc, người nói những tu sĩ tịnh thổ kia tại sao lại một lòng vì chúng ta chém giết huyết chiến, cùng Phương Hành đều mặc? Phật ấn nào nào nhưng cuối cùng vẫn đáp: tự nhiên là vì chứng được Phật quả. Phật tử áo đen huệ năng nhẹ gật đầu, khẽ cười một tiếng lại nói: vậy ngươi nói vị Phương đạo hữu kia là vì cái gì? Phật ấn có chút nghẹn lời, nhất thời không biết nên nói cái gì. Giết ma đầu, chứng Phật quả. Xa xa chém giết, Phương Hành tả xung hữu đột, liên tiếp chém rất nhiều tu sĩ, mà tu sĩ tịnh thổ thậm chí là thần tử cổ tộc thình lình cũng liều tính mạng, từng người giống to đánh về phía Phương Hành và thần tú, bắn ra dũng khí khó nói nên lời. Đại trận nghiền ép, thần quang gào thét, vô số bí pháp hiện ra. Cầu Phật hỏi quả. Bọn họ không che giấu khát vọng của mình đối với Phật quả chút nào. Ngày bình thường tu sĩ tịnh thổ có xưng hô La Hán, Bồ Tát, nhưng chỉ là hư danh, không phải là thực chất. Nhưng mà bây giờ bọn họ lại có một cơ hội thực sự trở thành La Hán và Bồ Tát. Đây là tu vi tăng lên thực sự. Một khi thành tựu chính quả, không những ở trong Phật môn vĩnh viễn được tôn sùng, mà còn được Phật pháp gia trì, có được thần thông khó có thể tưởng tượng. Mà loại thần thông gia trì này, từ trình độ nào đó, thậm chí có thể tương đương một lần đột phá chạm ngã cảnh. Chính là cơ hội trời ban bực này mới làm cho bọn họ điên cuồng xuất thủ. Thậm chí ngay cả thần tử cổ tộc cũng không còn tự cao thân phận, tình nguyện liên thủ cũng muốn bắt ma đầu, thúc đẩy Phật quả hàng thế. Bây giờ Phương Hành lại hung hãn, cũng đã bị áp chế, tựa như là ruồi muỗi rơi vào trong mạng nhện, nhìn như là dãy ruộng kịch liệt. Ở trên thực tế, thời điểm hắn đình chỉ dãy ruộng chính là thời điểm bị mất mạng, cơ hồ không có khả năng chạy thoát. Giết, giết, chém! cầu Phật hỏi quả liền ở hôm nay. Thế nhưng vào lúc này, theo thời gian dần trôi qua, dị biến nảy sinh xuất hiện một loại biến hóa mà thường nhân khó có thể tưởng tượng. Phương Hành trong lúc ác chiến đã không biết bị thương bao nhiêu, sớm đã không thể giống như lúc đầu giọt nước không lọt, khó mà ngăn chặn xuất hiện sơ hở. Sau đó bị binh khí hoặc là thần quang quét trúng, loại thụ thương này lại thêm ác chiến tiêu hao, chính là một vấn đề chí mạng. Không người nào có thể ở kim đan cảnh liền có được pháp lực lấy không hết, nhục thân vạn kiếp bất phôi. Từ đó dù dực thực lực mạnh nữa, nhục thân vạn kiếp bất phôi, dù thực lực mạnh hơn nữa thì cũng không được. Nhưng Phương Hành rõ ràng kiệt lực đợi chết, lại ẩn ẩn có loại xu thế càng đánh càng mạnh. Ở quanh người hắn dần dần có Phật quang màu vàng kim nhàn nhạt tụ hợp, sinh ra lông nhọn kim sắc. Loại lông nhọn kia cơ hồ đâm thấu quần áo của hắn, để người thấy được kinh văn kim sắc ở dưới áo, một mực bao lấy thân thể của hắn, dần dần hóa thành một loại đao kiếm, thuật pháp không thương tổn được phòng ngự, đồng thời có pháp lực vô tận từ chỗ không biết vọt tới, rót vào thân thể của hắn, khiến cho hắn không biết mệt mỏi, ác chiến không ngừng, thần sắc uy nghiêm khiến người sợ hãi. Đây là thần thông Phật môn gì? Có tu sĩ tịnh thổ phát hiện loại biến hóa này, nhíu mày kêu to, thần sắc sợ hãi. Sư một tiếng. Thần nữ oa tộc vung kiếm từ thiên ngoại bay tới, huyền diệu khó giải thích, chạm ở trên vai Phương Hành, nhưng thình lình bị kim quang bắn bay, thần kiếm kêu khẽ trốn vào trong tay nàng. Lúc nhìn chăm chú lại phát hiện đầu vai của Phương Hành không hư hao chút nào, đừng nói chăm hắn bị thương, mà ngay cả pháp bào cũng không thể phá vỡ được. Không có khả năng, làm sao có thể? Thần nữ oa nữ tộc sợ hãi nghẹn ngào kêu to. Nàng giống như là nghĩ tới điều gì, biểu lộ ở trên hoảng sợ. Là Phật môn chính quả. Trong lúc nhất thời, thanh âm của nàng truyền khắp hư không. Ma đầu kia chứng được Phật vị, đạt được Phật pháp gia trì. Soạt một tiếng, chiến trường trong nhà mắt xuất hiện yên tĩnh. Người người kinh ngạc có nói nên lời. Có ý tứ gì? Chúng ta vốn là vì chứng quả vị mà chiến, vì sao lại là ma đầu kia chứng được chính quả? Cái này, đây là có chuyện gì? Ngay cả Phật ấn ở ngoài 10 dặm cũng mở to hai mắt, giống như là gặp quỷ, vẻ mặt khó có thể tin. Mà Phật tử áo đen Huệ Năng thì lộ ra cười khổ nói: các người sai rồi. Sư đệ thần tú không phải tâm ma, mà ở trước khi Phật quả chính thức phủ xuống, hắn giống như ta, đều là Phật tử. Chúng ta mười thế biện cơ tỉnh lại cổ uẩn vạn năm của Phật môn, nhưng Phật quả còn chưa phủ xuống, truyền nhân Phật môn chân chính còn chưa xuất hiện. Nói cách khác, ta và hắn là giống nhau. Bảo hộ ta tức là đưa Phật về Tây Thiên, tự có thiện quả. Bảo vệ hắn cũng là có công đức vô lượng, đạt được chính quả, có Phật quang gia trì. Biểu lộ của Phật ấn cực kỳ cổ quái và biệt khuất. Phật tử lại vẫn thấp giọng thở dài: người dùng Phật quả làm lời, mời các tu sĩ tịnh thổ ra tay, nhưng Phương Hành lại tự nguyện xuất thủ che chở. Một là lợi, hai là tâm, lập tức phân cao thấp, còn có thể sánh sao? Phật ấn sừng sốt, liên tục lắc đầu không ngừng nói: làm sao có thể, làm sao có thể, không nên đả hắn, không nên đả hắn. Thần sắc của Huệ Năng thì nghiêm túc, hợp thành chữ thập hành lễ. Từ thời mạt pháp đến nay, vị kim cương hộ pháp thứ nhất của Phật môn xuất hiện. Kim cương trừng mắt, quần ma đuôi tránh. Ngay cả Phương Hành cũng ẩn ẩn cảm thấy biến hóa của mình, chỉ cảm thấy suy nghĩ thông suốt, lực lượng lớn vô tận. Ở bên người càng có một loại lực lượng nhu hòa, lại kiên quyết bao phủ. Nếu như mình muốn giết người, suy nghĩ khẽ động, tầng tầng lực lượng nhu hòa kia sẽ hóa thành cứng cỏi như là tinh cương, được năng lực phá hủy hết thảy. Nếu mình muốn phòng ngự, từng tầng lực lượng này sẽ chăm chú bao vây lại, ngăn cản lực lượng vô tận ở bên ngoài. Thậm chí trong lúc ác chiến, hết thảy suy nghĩ sợ hãi đều bị lực lượng này bài trừ ra ngoài, chỉ còn một viên chiến tâm xung phong tứ phương, không đâu địch nổi. Hết thảy mọi người ở lúc đối mặt Phương Hành thình lình giống như đối mặt với một kim cương uy không thể xâm phạm, đứng thẳng ở trước người Phật tổ. Kim cương bất bại, Phật tổ không kiềm, tay nâng linh sơn, chân đạp bể ngạn, đối mặt hết thảy tà ma ngoại đạo, phá hủy hết thảy. Còn chưa bắt đầu giao thủ, trong lòng đã e sợ. Kẻ ngăn ta sẽ chết! Phương Hành giống to, một quyền đánh về phía trước. Oanh một tiếng, thần nữ oa nữ tộc vung song kiếm đón đỡ, lại bị một quyền này đánh trúng, thân hình như là tờ giấy bay ra ngoài. Bành một tiếng, Phương Hành dậm chân, đại địa chấn động, hư không run rẩy. Lúc đầu thần tử nhân mã tộc có thể khống chế loại lực lượng rung động này, nhưng mà lúc này như là điện giật, cả người bay lên, sau đó bị Phương Hành một chưởng vỗ bay, không biết ngã đi nơi nào. Cút ngay! Phương Hành gầm thét như sấm, lại bước ra một bước, thiết quyền vung vẩy, bảy mắt trước ngực thần tử thất nhãn tộc đồng thời đổ máu, thống khổ nhắm mắt lại, thân hình thất tha thất thiểu liên tục lui về phía sau, đã mất đi lực lượng đánh tiếp. Thẳng đến cuối cùng, Phương Hành bước ra một bước, hai tay xé mạnh, một đại trận ngăn cản ở trước người bị hắn xé nát, tu sĩ tịnh thổ ở trong trận nhao nhao ngã bay, tiến đến kêu liên hồi, tử thương vô số như là mưa thì rơi xuống mặt đất. Tung hoành vô địch, phần hung uy này làm cho tất cả tu sĩ tịnh thổ sợ hãi. Không trung còn có vô số tu sĩ lít nhà lít nhít như là ruồi muỗi. Ở trong những tu sĩ tịnh thổ này cũng không biết có bao nhiêu cao thủ có thể cùng Phương Hành đánh một trận. Thế nhưng vào lúc này, ở dưới kim cương trừng mắt, thình lình mất đi lá gan, không dám lên trước. Ở tịnh thổ, Phật môn luôn là một tồn tại kỳ lạ. Nó không phải là thực lực mạnh nhất, lại trông coi công đức phổ, cũng không phải là thế lực lớn nhất, thậm chí ngay cả sơn môn của Bỉ Ngạn Tự cũng cực kỳ nhỏ, nhưng lại được tôn sùng. Ngay cả đại dương thần cũng lễ kính với Bỉ Ngạn Tự. Nó cũng không phải là danh khí vang dội nhất, nhưng được tu sĩ tịnh thổ người người tôn trọng. Thậm chí bọn họ dùng xưng hô La Hán Bồ Tát đến đại biểu địa vị của mình, có thể thấy được Phật pháp hưng thịnh. Có truyền thuyết sở dĩ tịnh thổ có thể giữ lại là nhờ vào Phật môn. Đây là một trong những nguyên nhân sâu xa tạo thành ảnh hưởng của Bỉ Ngạn Tự. Nhưng cũng chính bởi vì loại ảnh hưởng này khiến cho các tu sĩ tịnh thổ ở trong vô thức liền ôm một loại cảm giác kính sợ với Phật môn chính quả. Phương Hành được kim cương chính quả, thành tựu vị kim cương thứ nhất từ thời Đại Mạt Pháp đến nay, đây quả thực là dọa phá đảm lượng của tu sĩ tịnh thổ. Bọn họ liều mạng như vậy là vì cái gì? Không phải là vì từ Phật thiện quả sao? Nhưng mà hôm nay lại là ma đầu kia được chính quả trước, cái này đại biểu là cái gì? Mình ủng hộ Phật tử là giả, hắn bảo vệ vị kia mới là thực. Lúc đầu Phương Hành hung uy vô địch, bây giờ một màn này xuất hiện càng tạo thành một loại đả kích nặng nề với tu sĩ tịnh thổ. Không có khả năng, tại sao hắn có thể có Phật pháp gia trì? Hắn làm sao có thể thành tựu kim cương chính quả? Trong hoàn toàn yên tĩnh, Phật Ấn là người thứ nhất quát to, vẻ mặt bi phẫn thống khổ. Hắn lớn tiếng gầm thét, phóng lên tận trời, hóa thành kim cương Phật tượng 10 trượng, hung hăng vỗ về phía Phương Hành một trường. Lúc này hắn như là cực kỳ khó mà tiếp nhận sự thực này. Kim cương pháp tướng thôi thúc đến cực hạn, như là mặt trời chói mắt, hoành không. Nhưng ở mắt các tu sĩ, thế cảnh ấy lại càng giật mình. Bọn họ đột nhiên phát hiện kim cương pháp tướng của Phật Ấn thình lình có chút tương tự Phương Hành. Loại hào quang màu vàng ống kia cơ hồ hoàn toàn đồng nguyên. Chỗ khác biệt chính là kim quang trên người Phật Ấn là từ trong đến ngoài tu ra, mà Phật quang ở trên người của Phương Hành lại đến từ hư không, gia trì ở trên người hắn. Về phần ai cao ai thấp đã không phải là người trong sân có thể biểu biện luận. Càng có người âm thầm đoán được vì sao Phật Ấn đại sư buồn bực. Người này vốn là kỳ tài của tịnh thổ, lại cam tâm thủ hộ Phật tử, chờ đợi chân Phật xuất thế. Ở trong tiên đoán của một số người, đợi cho Phật tử lấy được Phật quả, hắn chính là vị kim cương hộ pháp thứ nhất từ thời Đại Mạt Pháp đến nay. Mà đợi Phật tử tu thành Phật chủ, địa vị quán ở trên chúng Phật chỉ cúi đầu với Phật tổ mà thôi. Nhưng bây giờ vị kim cương hộ pháp thứ nhất không ngờ rơi vào trên thân người khác, đổi thành ai thì đều sẽ không cam tâm. Kia là một loại dao động đối với đạo tâm. Số hòa thượng còn dám động thủ, ta chặt ngươi! Phương Hành kêu to, càng khiến càng chiến càng sảng khoái, cảm giác toàn bộ thế giới đều đứng ở phía mình. Chỗ Phật quang bao phủ là sân nhà của mình, tất cả lực lượng giữa thiên địa đều có thể tùy ý điều khiển. Trong lúc giơ tay nhấc chân có thể khai sơn liệt hải, thậm chí nói bây giờ hắn chỉ dùng 3 thành lực lượng thì cũng có thể đánh ra 10 thành uy lực. Đối với hắn một lòng truy cầu lực lượng mạnh hơn, đột phá chạm lục cảnh mà nói, loại cảm giác này tha thiết ước mơ. Ước gì có càng nhiều đại chiến đến ma luyện bản thân, theo bản năng liền vui vẻ không thôi, vỗ ra một trường. Băng vân liệt phong, thiên địa biến sắc. Hai vị kim cương hộ pháp đại chiến, thình lình dẫn động thiên tượng biến hóa vô tận. Mà chiến cuộc ở trên không trung, Phật Ấn ở dưới Phương Hành công kích liên tục bại lui. Thực lực của Phật Ấn lúc đầu nằm ở trảm ngũ đến trảm lục, bàn về tu vi và nội tình cùng Phương Hành là 8 lạng nửa cân. Nhưng bàn về hung ác và kinh nghiệm thì hắn lại không bằng Phương Hành. Nếu ở dưới tình huống bình thường, hai người đọ sức cũng là Phương Hành chiếm đa số phần thắng. Mà bây giờ Phương Hành được Phật pháp gia trì, hóa thành kim cương hộ pháp, thực lực chỉ ít tăng lên gấp 3, hắn có thể có nửa thành phần thắng sao? Dầm một tiếng, trơ mắt nhìn Phật Ấn bị Phương Hành đánh liên tiếp lui về phía sau, gào thét không thôi, lại cực kỳ bất đắc dĩ. Các tu sĩ tịnh thổ giống như là bị bóp cổ, nhất thời không người mở miệng nói chuyện. Tiểu gia cảm thấy mình thật là uy phong. Phương Hành cười ha ha, bộ dáng không ai bì nổi, ánh mắt lại lén lén dò xét xung quanh. Hắn không ngốc, còn ở trong vòng vây của người ta, mình không hiểu thấu đạt được dược lực mạnh như vậy ra chỉ, nhất thời làm cho các tu sĩ sợ hãi. Không nhân cơ hội này mang theo thần tú và con lừa tranh thủ thời gian chạy, thì đợi tức khi nào? Sở dĩ nặng tay đánh lui Phật ấn là vì để các tu sĩ ấn tượng mình sở hướng vô địch, để cho ở thời điểm chạy trốn không ai đi ngăn cản mà thôi. Có vẻ như đạt đến hiệu quả, các tu sĩ đều sợ, kính sợ như thần. Nhưng chỉ có một người chẳng những không kính sợ, ngược lại còn hơi nở nụ cười. Nếu như đây là Phật kiếp, vậy Phật kiếp này không khỏi quá nhỏ bé đi. Huệ Năng thấp giọng thở dài, sau đó ngẩng đầu, con mắt ẩn ẩn thần quang để cho người ta không dám nhìn thẳng hiện lên. Tay phải hắn nhẹ nhàng bắt ấn, nhấc lên trước ngực, tay trái thì nhẹ nhàng điểm ra ngoài. Đáy mắt như có một vết ý cười của Phương nhìn Phương Hành. Thanh âm thì thấp đến chỉ hắn có thể nghe thấy. Là Phật quả nhất định phải dùng loại phương pháp này hiện thế, hay là nói chúng ta biện cơ vừa mới bắt đầu? Không tranh Phật quả là đại bất kính, vậy ta liền tranh một chuyến đi. Theo ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm ra, giữa thiên địa dị biến tăng vọt, vô số hoa sen nở ra, từng tiếng phạm âm vang vọng đất trời, đại đạo kim quang hạ xuống bao phủ các tu sĩ. Phật ấn vừa mới bị Phương Hành đánh lui, bỗng nhiên bị vô số kim quang bao phủ ở trên người, thường thế hoàn toàn không có. Trên người kim mang đại thịnh, phảng phất như là hóa thành một kim cương Phật Đà chân chính, cực kỳ thần thánh, đánh bay tới không trung, uy thế vô tận chấn nhiếp chư thiên. Còn không phục sao? Phương Hành trừng mắt, mặc dù biết Phật ấn trong nháy mắt đã trở nên hơn xa vừa rồi, nhưng vẫn không sợ chút nào, sách đao muốn tiến lên. Vẫn chưa xong. Phật tử áo đen ngồi ngay ngắn ở trên đỉnh núi, lại thấp giọng mở miệng, mặt mỉm cười, lần nữa chỉ hư không. Phạm âm vang lên, thiên hoa loạn trụy. Trong lúc nhất thời, áo bào đen của thần nữ nữ oa tộc chuyển hóa thành màu trắng, phiêu phiêu dục tiên, lại như là Bồ Tát lông mi tử bi. Thần tử thất nhãn tộc người khoác kim sa kim sắc, da hiện lên cổ đồng, khí tức cương liệt vô song. Thần tử nhân mã tộc phủ thêm kim giáp, trường mâu trong tay mập mờ kim quang, giống như là trong nháy mắt tăng thêm vô số phẩm cấp. Quanh người thần tử Bắc Minh tộc, Bắc Minh kiều kim quang hội tụ, hóa thành tỏa liên kim sắc, quấn quanh ở trên người, thần thánh mà uy nghiêm. Dưới chân Bắc Minh thanh địch cũng có hoa sen nở rộ, đưa nàng lên cửu thiên, khí tức ở trên người mờ mịt khó tìm, mang theo hương vị cách trần. Mà Phật ấn vừa mới bị Phương Hành đánh lui, lui lại nữa đứng dậy, thương thế khỏi hẳn, trên người kim quang đại thịnh, hơn xa lúc trước đó. Trong lúc nhất thời, hư không vắng vẻ, sáu người bay lên giữa không trung cùng với Phương Hành đối lập. Khí tức ở trên người bọn hắn đều không thua Phương Hành. Loại cảm giác thần thánh mà huyền diệu kia làm cho tâm thần người xuất hiện trùng kích, đủ để chứng minh bọn họ đều lấy được Phật môn chính quả. Trọn vẹn sáu người, hoặc La Hán, hoặc Bồ Tát, hoặc theo chỉ điểm ra hiền hóa ở trên nhân gian. Lấy một địch sáu, đường ra của Phương Hành lần nữa bị ngăn lại, nguy cơ càng hơn trước đó. Thậm chí ở trong đại trận do những tu sĩ tịnh thổ bình thường tạo thành kia, ẩn ẩn có kim mang phát ra, giống như là kim hải, mà Phương Hành, thần tú, thậm chí là con lừa chỉ bị kim hải vây ở giữa. Phật quang lưu động giống như là từng đợt sóng lớn mãnh liệt tới lui, ấn chiếu chư cao, khiến cho chư thiên xung quanh xuất hiện vô số Phật ảnh hư ảo, ngồi bất động nhìn đám người Phương Hành. Hòa thượng kia lúc đầu không có chút tu vi, chỉ một điểm liền điểm hóa ra sáu vị Phật môn chính quả. Mạnh yếu lập phán, trúng quả lập phán, lập tức phân cao thấp. Ghê gớm lắm sao? Phương Hành vừa mới xách đại đao bước ra hai bước, lui trở lại, bĩu môi la hét. Lúc đầu từng đã đạt được một tia thời cơ, nhưng thoáng qua phát hiện là đã ảo ảnh trong mơ. Tình thế vẫn nghiêm trọng trước sau như một, thậm chí càng thêm nghiêm trọng. Phật tử của Bì Ngạn Tự Huệ Năng thân không có tu vi, nhưng mà thình lình có đại thần thông. Phương Hành dùng bản tâm đạt được Phật pháp gia trì, hóa thành kim cương hộ pháp. Nhưng Huệ Năng là phàm thai, lại điều động Phật uẩn vạn năm, điểm hóa sáu vị La Hán Bồ Tát. Từ trình độ nào đó, đây là phải đại pháp lực chỉ Phật tổ mới có. Lúc này hắn đã hạ bút thành văn. Nghĩ nghĩ, đây giống như đã chứng minh Phật lý của hắn rất mạnh. Trong lúc nhất thời, Phương Hành và Thần Tú đều trầm mặc. Ngay cả con lừa mới học được nói chuyện thì cũng không dám nói nửa lời. Loại cục diện này rõ ràng đã không phải là sức người có thể thắng được. Phương Hành vừa mới chiến tứ đại thần từ cổ tộc, tay không xé rách đại trận, kim cương trừng mắt, không đâu địch nổi. Nhìn thư giãn thích ý, trên thực tế đã liều mạng mới khó khăn lắm bảo vệ tiểu hòa thượng không bị người cướp đi. Nhưng hắn không phải vô địch, luận cảnh giới mà nói, hắn chỉ bất quá là trảm ngũ cảnh, dù đạt được Phật pháp gia trì cũng chỉ có thể có bản lĩnh trảm lục cảnh mà thôi. Lúc đầu hắn đạt được kim cương hộ pháp chính quả, đã trấn nhức các tu sĩ tịnh thổ, có một tia cơ hội rời đi, nhưng hết lần này tới lần khác bị Huệ Năng một chỉ phá hết. Nhiều người lực lượng lớn, thần tú chỉ có hắn là kim cương hộ pháp, Huệ Năng đã có 6 người. Bây giờ đây đã không phải là trên khí thế thay đổi, mà là khí thế của các tu sĩ tịnh thổ càng lợi hại hơn. Nguyên bản căn cứ đích Phương Hành được kim cương hộ pháp chính quả, dao động tín niệm của tu sĩ tịnh thổ, nhưng bây giờ chiêu này của Huệ Năng đã khiến cho tu sĩ tịnh thổ lòng tin tăng nhiều. Huệ Năng đã có thể dễ dàng điểm hóa chính quả, vậy mình hào hào hiệu lực, còn sầu không được Phật pháp gia trì sao? Hơn nữa, một cái là đi theo phía sau cái mông của kim cương kêu lên đánh kêu giết, một cái là ngồi ngay ngắn trên đài sen điểm hóa chúng sinh. Huệ Năng và thần tú lập tức phân cao thấp, một cái là tục tử, một cái là Phật đà, một cái là mệnh đồ ảm đạm, một cái là Phật quang phổ chiếu. Biểu đệ, Phương Hành, ngươi nhận thua đi, không trốn thoát được đâu, cần gì? Bắc Minh Thanh Địch mở miệng như là muốn thuyết phục Phương Hành. Chúc mừng ngươi thành Bồ Tát. Còn chưa nói xong, Phương Hành đã nhìn nàng một cái khiến cho nàng không nói được nữa. Nghiệt chướng, việc đã tới nước này, ngươi còn có lời gì để nói? Bắc Minh Kiều lạnh lạnh mở miệng. Luận địa vị, ngươi chính là người may mắn được Phật môn yêu ái, hạ xuống Phật pháp gia trì. Bất quá là một kim cương, ta lại được Phật tử điểm hóa, thành tựu La Hán, ở trong Phật môn chính quả, ta còn ở trên ngươi. Luận công đức, ta trợ giúp chân Phật đại quả hàng thế, công đức vô lượng, mà ngươi thì một lòng bảo hộ tâm ma, quấy phá khí vận Phật môn, tội nghiệt ngập trời. Luận đại thế, ngươi và tâm ma đã rơi vào trong trùng vây của tu sĩ tịnh thổ ta, chắp cánh khó thoát, vẫn lạc sắp đến, còn không mau mau chịu bó tay chịu trói. Hắn quát lạnh, làm tu sĩ tịnh thổ người người gật đầu, đại khoái nhân tâm. Nói thật, vốn cho là một phen mười thế biện cơ thuận lợi, lại ra ngoài ý muốn như vậy, để cho trong lòng tu sĩ tịnh thổ cảm giác không lưu loát. Đối với bọn họ mà nói, ma đầu kia cản trở Phật quả hàng thế, đơn giản là tội ác ngập trời. Hết lần này tới lần khác bọn họ lại kém chút để ma đầu kia cứu tâm ma ra ngoài, ở trong lòng nén giận có thể thấy được lốm đốm. Bắc Minh Kiều hét lớn, chính là nói tiếng lòng của bọn họ. Ta thỉnh tội con mẹ ngươi, ta chỉ là muốn mang sư đệ ta trở về, có tội gì chứ? Phương Hành nhìn như vô cùng tức giận, lại không có một chút ý tứ muốn xông lên động thủ, hai tay chống nạnh, trợn mắt mắng to. Chưa thấy quả kim cương nói chuyện như vậy. Các tu sĩ tịnh thổ đều im lặng, trong lòng âm thầm lật lên bạch nhãn. Mặc dù kẻ này một mực bị người xưng là ma đầu, nhưng bây giờ tốt xấu gì cũng có kim cương chính quả. Hơn nữa chính quả này còn là vạn năm Phật uẩn trong U Minh chủ động gia trì, trong Phật môn không người nào có thể phủ nhận. Thậm chí nói, coi như lúc này Huệ Năng thành chân Phật, chỉ sợ cũng sẽ không có tư cách phủ nhận địa vị kim cương quán. Nói cách khác, trừ khi hiện tại giết hắn, hủy kim cương chính quả, bằng không các tu sĩ tịnh thổ muốn không thừa nhận cũng không được. Nhưng người đã thành kim cương, nói chuyện không hề chú ý hình tượng một chút sao? Người cản trở Phật quả hàng thế chính là tội lớn. Bắc Minh Kiều cũng giống như là không muốn ra tay, nhưng mà dù sao vừa thành La Hán, không muốn nhụt chí, đành phải tức giận quát tháo. Vậy ta nói các người, muốn mạng của sư đệ ta là chạm vào sát sinh đại giới, đây chẳng phải là tội sao? Phương Hành trả lời lẽ thẳng khí hùng. Người làm cản, song sinh Phật tử mười thế biện cơ, bên thắng thành Phật, bên thua thành tâm ma, đây là vạn năm trước Phật tổ đã định xuống, sao có thể dùng sát sinh bản luận? Ma đầu ngươi miệng lưỡi dẻo kẹo, làm sao mà nhận được kim cương chính quả? Phật ấn lớn tiếng quát tháo, trên người kim quang đại tác, uy danh ngập trời. Phương Hành chẳng hề để ý. Có Phật tổ cho các người chỗ dựa thì ngon sao? Thần nữ Hoa nữ tộc mở miệng cười. Phật chỉ ở đây, ngươi còn ý kiến gì sao? Phương Hành nói, nếu Phật tổ của các người ngu bức như vậy, vậy tại sao không ra đây đánh ta? Ngươi... Một câu làm các La Hán đều nghẹn không ra lời. Nửa ngày sau cùng quát đến. Ma đầu lớn bật, Huệ Năng Phật tử đã hiển lộ đại thần thông, điểm hóa La Hán Bồ Tát chứng quả, ngươi còn dám làm càn? Nếu Phật tổ các người ngưu bức như vậy, vậy tại sao không ra đây đánh ta? Nói hưu nói vượn, Phật tử thân không tu vi, sự tình phục ma sao có thể cực khổ để hắn động thủ? Không phải nói Phật tổ không gì không làm được sao? Hắn không có tu vi thì làm sao làm Phật tử? Phật pháp cao thâm, ngươi làm sao có thể nói bừa? Xem ra ngươi cũng không biết Phật pháp là gì, đi lên nói tào lao chứ gì. Ta là không dám vọng giải Phật pháp, nhưng ngươi là từ đâu mà lá gan nói bừa? Ta đương nhiên biết Phật pháp. Buồn cười, ngươi nói thử xem. Phật pháp là cãi nhau, ai cãi thắng thì người đó đúng. Làm cản, có dũng khí khinh miệt Phật pháp? Ta nói không đúng, ngươi bảo Phật tổ đi ra đánh ta đi. Không ai nghĩ tới, vị kim cương hộ pháp thứ nhất của Phật môn và sáu vị La Hán Bồ Tát lần thứ đầu đối đập, vậy mà mắng giống như là vô lại. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, đây gọi là biện cơ. Nhưng nhìn kim cương miệng đầy ô ngôn uế ngữ chơi xỏ lá, thực sự ai cũng không tiện nhận cái này là biện cơ. Hơn nữa kim cương kia thình đình dùng một mắng sáu, hai tay chống nạnh, miệng lưỡi dẻo kẹo, ngạnh xanh mắng sáu vị La Hán Bồ Tát không nói ra lời. Sức chiến đấu này thực có thể nói quét ngang chư địch. Chỉ là nhất thời trộn được kim quang chính quả, ma đầu vẫn là ma đầu, chỉ biết hung hăng cản quấy, vô lại đùa nghịch giảo hoạt. Chư vị cần gì nói nhảm với hắn, liền do chúng ta liên thủ tru kẻ này, gọt đi chính quả của hắn, cho Phật môn ta một mảnh thanh tĩnh. Đến cuối cùng, Phật ấn chịu không nổi nữa, nghiêm nghị hét lớn, hết thảy tội lỗi đều do Bỉ Ngạn tự ta cánh chịu. Chư vị La Hán Bồ Tát khác cũng gật đầu, không muốn cùng vị kim cương kia nhào nhào nữa. Trước đó bọn họ thấy Phương Hành trở thành kim cương hộ pháp thứ nhất, cho nên thật không dám động thủ. Dù sao nói cho cùng, kim cương chính quả của Phương Hành là từ nơi sâu xa lấy được gia trì, từ trình độ nào đó thậm chí có thể nói là Phật tổ công nhận, mà bọn họ lại là huệ năng điểm hóa. Trong lòng bọn họ nghĩ, chính quả của ma đầu kia còn danh chính ngôn thuận hơn bọn hắn. Cũng chính là loại ý nghĩ này làm cho bọn hắn nhất thời không dám ra tay với Phương Hành, sợ xúc động cấm kỵ trong u minh trở thành tội nhân thí Phật. Vị kim cương hộ pháp danh chính ngôn thuận thứ nhất, địa vị và ý nghĩa ở Phật môn chỉ sợ là dưới song sinh Phật tử. Chảm giết tất có đại nhân quả, tu sĩ tịnh thổ là người thông minh đều không muốn dính nhân quả này. Mà bây giờ Phật ấn nói, đại là làm cho bọn họ dâng lên sát ý. Có Bỉ Ngạn tự nguyện ý gánh hẳn nhân quả, bọn họ liền không sợ, nhất thời đằng đằng sát khí muốn động thủ. Mà Phương Hành cũng ngay vào lúc này đột nhiên hét lớn một tiếng, vung đao chỉ về hướng Huệ Năng quát đến, thấy được chưa, cãi nhau là bản sự gây giám ấy, cuối cùng vẫn phải xem đao của ai nhanh. Người giảng đạo lý dù có đạo lý, nhưng cuối cùng không phải là vấn đề người đến làm tay chân. Vậy ta ngược lại muốn hỏi, ngươi và sư đệ ta biện cơ 9 lần, chẳng phải là cởi quần đánh giám sao? Nhất thời hư không vắng lặng, ánh mắt thầm thầm đều nhìn về phía Phương Hành và Huệ Năng. Chẳng ai ngờ được ma đầu này lại thừa cơ hội này chỉ đầu mưu về phía Huệ Năng. Tịnh thổ cho tới bây giờ không người nào dám giảng đạo lý với Phật tử, mà người duy nhất có thể cùng Phật tử giảng đạo lý là Thần Tú thì đã thua 10 thế. Thế nhưng bây giờ ma đầu kia lại muốn cùng với Huệ Năng biện cơ. Lực có khi tận, coi như người tận lực thì đã sao chứ? Ngoài dự liệu, Huệ Năng Phật tử lại mở miệng. Tuy hắn không có tu vi, nhưng mà thời điểm hắn mở miệng, xung quanh Phật uẩn ong ong run rẩy, tự nhiên truyền mỗi một câu của hắn vào tai của tu sĩ. Người chính là vị kim cương hộ pháp thứ nhất từ mạt pháp tới nay, kim cương bất bại, Phật pháp không diệt. Nhưng người bảo hộ lại là sư đệ Thần Tú, dùng thần thông của ngươi gắn bó một tia khí vận của hắn, đây là đại thiện, Huệ Năng kính trọng. Nhưng mà bây giờ ta cũng muốn hỏi ngươi, nếu như ngươi bại đào gãy mất, ngươi lại lấy cái gì mà hộ pháp? Hắn nhẹ giọng mở miệng, biểu lộ bình tĩnh. Giống như lúc này, phương ta thế lớn, ngươi lại lấy cái gì bảo hộ đại đạo của sư đệ Thần Tú? Phương Hành nghẹn họng. Hắn phát hiện trong Phật môn có vô số đạo lý chỉ tốt ở bề ngoài, nhưng mà hết lần này tới lần khác đối phương lại cực kỳ nghiêm túc. Thần Tú thua chính là thua cãi nhau, không bằng đối phương. Thế là hắn muốn chơi tâm cơ, dự định cùng với Huệ Năng biện cơ. Vạn nhất mình cãi thắng, không chừng hòa thượng này sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, khóc ròng mà thả mình và Thần Tú đi. Nhưng hắn không nghĩ tới, Huệ Năng là người thực có đạo lý, chỉ một câu đã hỏi mình á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, đạo lý của mình là lấy đao nói chuyện, nhưng mà hôm nay đao của mình không cứng rắn bằng người khác, thì làm sao mà cùng người giảng đạo lý? Thẳng đến đợt thật lâu, Phương Hành mới chậm rãi ngẩng đầu lên, thanh âm âm hàn, vậy mà rất nghiêm túc trả lời Huệ Năng. Từ nhỏ tới lớn, Ta có qua rất nhiều lần đau không cứng cỏi. Năm 10 tuổi, chính vị thúc thúc trong cốc bị người làm thịt. Ta chỉ có thể trốn, nhưng mà về sau ta vẫn tiềm nhập vào đạo môn kia, học được bản lĩnh, sau đó giết Tiêu Kiếm mình, trở mặt với Thanh Vân Tông. Về sau cũng có rất nhiều lần chọc tới người không chọc nổi, đánh không lại mà cũng mắng không lại. Nhưng sau đó ta đều tìm cơ hội cả gốc lẫn lãi thu hồi lại. Thời gian dần qua, biểu lộ quán thình lình có vẻ dữ tợn. Hòa thượng người nhớ kỹ, nếu hôm nay đao ta không cứng, không bảo hộ được sư đệ thần tú, vậy người tốt nhất cam đoan ta cũng chỉ chết ở nơi này. Nếu để ta chạy thoát, mài đau sắc hơn, ta sẽ quay về tìm gây. Dù cô hóa thân thành ma cũng không tiếc, giết người biển máu ngập trời, giết sạch tín đồ Phật môn của ngươi. Không tin, ngươi có thể thử một chút. Ma đầu. Phương Hành nói cũng truyền vào trong tai của các tu sĩ tịnh thổ, nhất thời khơi dậy ngàn vạn sóng biển. Trên mặt của mỗi người đều hiện ra thần sắc kinh sợ, thậm chí còn ẩn ẩn vẻ sợ hãi. Phương Hành này không hổ là ma đầu, vậy mà nói đồ Phật nhẹ nhàng như thế. Có thể thấy được ở trong lòng hắn đối với Phật môn há có nửa phần kính sợ. Mấu chốt nhất là đây rõ ràng là ngôn ngữ hoang đường buồn cười, nhưng hắn nói ra vậy mà ẩn ẩn để các tu sĩ tin tưởng hắn sẽ làm được. Tin tưởng nếu hắn trốn đi, Phật môn chắc chắn sẽ phủ xuống đại kiếp. Dù sao hắn cũng là tiểu ma đầu danh chấn tứ phương, một đường đi tới gây ra bao nhiêu họa lớn ngập trời. Ngay cả tu sĩ tịnh thổ cũng từng nghe qua không ít sự tích của hắn, biết hắn đã làm những chuyện kia, biết hắn gan to bằng trời, làm việc hoang đường, làm việc ngoài dự liệu, nhưng hết lần này tới lần khác luôn có thể nhiễu loạn thiên hạ. Vậy mà bây giờ nếu Phật tử phủ xuống chính là cơ hội Phật môn hưng thịnh. Nhưng ở trong lúc mấu chốt này, hết lần này tới lần khác cùng với ma đầu kia kết thành tư thù, vậy mà đối với Phật môn mà nói chính là tai kiếp. Chấp niệm nặng như vậy, ngươi làm sao mà cầu được tự tại? Ngay cả Huệ Năng cũng trầm mặt thật lâu, thấp giọng than nhẹ. Các người đừng đến chọc ta, ta sẽ tự tại. Phương Hành trả lời, cần nghĩ kỹ, đừng cản ta mang sư đệ thần tú rời đi. Huệ Năng nhẹ nhàng lắc đầu cười nói, không có khả năng. Hắn trả lời như là đinh đóng cột, khiến cho Phương Hành và các tu sĩ tịnh thổ giật mình. Lại chỉ nghe Huệ Năng lạnh nhạt mở miệng, mười thế biện cơ định Phật quả, nay đã mười thế, Phật quả cũng phổ xuống. Thân là đệ tử Phật môn, ta cần tiếp nhận y bát. Nếu hộ pháp không được Phật trì của Phật tổ, tương lai nhất định phải rơi xuống thành ma, hại đệ tử Phật môn. Đó cũng là kiếp số của Phật môn ta, đã không tránh khỏi, vậy cần sợ làm gì? Ngươi là ma đến phục thù, Phật môn ta sẽ tự có hộ pháp già lam xuất thế ngăn ngươi. Mọi loại nhân quả, muôn vàn tạo hóa, há có thể căn cứ một lời của ngươi mà nổi. Suy một tiếng, giữa thiên địa hình như thiếu đi chút khí tức túc sát. Tu sĩ tịnh thổ người người nhẹ nhàng thở ra. Phương Hành nói, mang đến cho các tu sĩ đại khủng bố, ở trong lòng người người giống như là đè ép một tảng đá lớn. Nhưng mà Huệ Năng nói lại xóa đi khí diễm kinh khủng, chỉ còn thanh tĩnh. Các tu sĩ tịnh thổ sát khí lại dần dần bành trướng, xem ra rốt cục tránh không được một trận chiến này. Sư phó, ta có thể trốn không? Ngay cả con lừa cũng cảm nhận loại kiềm chế này, nôn nóng bất an, run giọng hỏi. Nói nhảm. Phương Hành quay đầu chừng nó một cái. Người ngốc sao? Tìm được cơ hội mau trốn, lát nữa ta sợ là không thể để ý tới người. Nói xong rút ra Long Văn Hùng Đao, hung hăng nhìn các tu sĩ tịnh thổ. Tình thế quá nghiêm trọng, gần như là tử cục, phần thắng chưa tới một thành. Xem ra ngươi là quyết tâm muốn giết sư đệ thần tú của ta. Phương Hành thấp giọng nói chuyện, chậm rãi đi về phía trước. Long Văn Hùng Đao chấn minh, sát khí dày dừa. Cũng không phải là giết hắn, mà chỉ có hắn mới có thể giúp ta được Phật quả mà thôi. Huệ Năng thấp giọng thở dài, bây giờ mười thế biện cơ đã kết thúc, ngay cả vạn năm Phật uẩn cũng đã xuất thế, chỉ đợi Phật quả phủ xuống, chiều hướng phát triển vạn năm định số. Từ nơi sâu xa sớm đã có chút định hết thầy, ngươi cần gì phải làm trái Phật chỉ, đi làm chuyện nghịch thiên. Đào chấm về phía đầu của ngươi, ta hỏi ngươi, tránh hay là không tránh? Phương Hành đi càng nhanh, nghiêm nghị hét lớn, thân ta không có, đồ đao cũng không có, tránh hay là không tránh thì có gì khác biệt? Sắc mặt Huệ Năng bình tĩnh, thấp giọng mở miệng, né, nói rõ ngươi không muốn chết. Không tránh, nói rõ ngươi chết đáng đời. Phương Hành hét to, Một tiếng ầm vang, cả người đột nhiên gia tốc, vọt thẳng về phía sáu vị La Hán Bồ Tát. Hai đại cánh cụp về phía thần nữ Oa Nữ tộc và thần tử Nhân Mã tộc. Hùng đao chém về phía thần tử Thất Nhãn tộc. Đại thủ quấn quanh lực lượng phá diệt, hùng hăng đánh về phía Phật ấn. Lôi ấn hiện lên, không trung mây đen dày đặc ầm ầm bổ về phía Bắc Minh Kiêu và Bắc Minh Thanh Địch. Thình lình muốn dùng lực lượng một người ác chiến sáu vị La Hán Bồ Tát. Phật môn chi chiến. Nhưng hung uy hiển hách kia, và lúc này thình lình không có thuận lợi như lúc trước. Bộ dáng của thần nữ Oa Nữ tộc từ bị thiên nhãn, tay nắm Phật ấn, đóa đóa hoa sen nở rộ trước người, kháng cự kiếm ma đại dực của Phương Hành. Thần tử Nhân Mã tộc hét lớn, ở trên người kim quang lưu động, một màu chấn khai một đại cảnh khác. Mà Thất Nhãn tộc thì bảy con mắt trước ngực đồng thời mở ra, nở rộ kim quang giam cầm hư không, lại muốn phong bế hung đao của Phương Hành. Hai huynh muội Bắc Minh Kiều và Bắc Minh Thanh Địch thì một cái xích vàng bay múa, một cái thân hình mờ mịt nhẹ nhõm tránh thoát thần lôi đầy trời. Sư một tiếng, Phương Hành cũng không có tử chiến đến cùng, nhưng mà ngang nhiên xuất thủ, sau đó triển khai tiêu giao thần pháp cấp tốc lui về tại chỗ. Sắc mặt quán âm trầm như nước, vốn chỉ là thăm dò một chút, kết quả thử nghiệm đã ra, địch rất mạnh. Phương Hành hóa thân kim cương hộ pháp, được Phật pháp gia trì, nhưng mà vạn năm Phật uẩn ở sau khi mời thế biện cơ xuất hiện, khiến cho huệ năng và một chút thần thông điểm hóa bồ đề chính quả lập tức phòng sáu vị La Hán Bồ Tát, làm cho bọn hắn đạt được Phật pháp gia trì. Mà thực lực của bọn hắn vốn cực kỳ cường hoành, bây giờ sau khi đồng thời có chính quả lại thêm thần thông, dùng sáu địch một thì càng không sợ Phương Hành mảy may. Hơn nữa vừa rồi mình còn tự mình ra tay, cũng không vượt qua nổi, nếu mang theo thần tú thì càng không có biện pháp. Trong lúc nhất thời, hắn hận đến nghiến răng, ở trong mắt tinh quang đại thịnh. Sư huynh, ta xem ra vẫn tránh không khỏi kiếp này. Thần tú có chút bất đắc dĩ nhìn xung quanh, rụt rụt đầu, có một bộ dáng không cam lòng, tiếu dung phát khổ, thấp giọng thở dài. Người mang theo sư chất đi thôi, mặc dù ta không muốn chết, không muốn biến mất ở trên thế giới này, nhưng mà đại thế như vậy, ta xác thực không có sinh cơ, cưỡng ép muốn sống ngược lại sẽ hại ngươi và sư chất, cái kia không phải là kết quả ta mong muốn. Ta chưa hỏi ngươi, hiện tại có một lòng chịu chết không? Phương Hành quay đầu nhìn về phía hắn, biểu lộ bình tĩnh hỏi. Thần tú liếc mắt nói, có đồ đần mới muốn chết, sư huynh nói đúng, chết hết thầy thành không, ngược lại thành tựu pháp của hệ năng sư huynh, đáng tiếc kia không phải là pháp của ta, nếu như có bất kỳ khả năng ta cũng sẽ sống sót. Không nỡ thế giới, không nỡ thế giới phồn hoa này. Đây mới là sư đệ của ta. Phương Hành thấp giọng nở nụ cười nói, vậy ta chỉ có thể dùng biện pháp cuối cùng mà cứu người. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Huệ Năng. Số hòa thượng, người thực cho rằng hôm nay người nhất định có thể ăn sư đệ thần tú? Chứ ăn không ổn, nhưng vạn năm biện cơ, hôm nay phải có kết quả. Huệ Năng thấp giọng mở miệng, mặt không biểu tình, nhưng lại có vẻ cương nghị, giống như là Phật Đà tọa trấn hư không, tụng kinh giảng đạo. Ta vừa mới hỏi ngươi, kim cương dùng thần thông hộ pháp, nhưng lúc thần thông của ngươi tận làm như thế nào? Ngươi chỉ nói một lòng tiết giận phục thù là rơi vào ma đạo, dù về sau ngươi giết sạch chúng tăng Phật môn thì lại như thế nào? Pháp của sư đệ thần tu đã mất, ngươi đã không còn, còn có tác dụng gì? Ngươi cảm thấy ta bảo hộ không được sư đệ thần tu? Phương Hành thấp giọng quát hỏi, đáy mắt có hàn quang mờ mờ, cùng với huệ năng đối chọi gay gắt. Ngươi có thể thi triển hung uy đồ diệt tứ vương, thế nhưng đại thế như vậy, dù ngươi giết chết máu chảy thành sông thì cũng bất quá là cùng đường, không chỉ không cứu được sư đệ thần tú, ngược lại tăng thêm nội nghiệp, cuối cùng ngay cả ngươi liên đới thần tú được đại khí vận kia cũng sẽ lâm vào nhân quả dãy ruộng không ra, thậm chí mệnh số bởi vì đoạn tuyệt vẫn lạc ở chỗ này. Như thế đáng giá sao? Là ngươi muốn sao? Huệ Năng thấp giọng trả lời, chém đinh chặt sắt. Quá cầu chấp, vậy sẽ càng đốn sâu. Những lời này như là xuân lôi vang lên, rung động tâm linh của người ta, giống như là công án. Tựa hồ Huệ Năng muốn dùng cách này thuyết phục Phương Hành không cần phí công dễ dụa, nhiều nhiều sát kiệp. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn nói lại là thực. Ngay cả Phương Hành cũng phải thừa nhận, dù hòa thượng này thích giảng đạo lý, nhưng hết thầy lần này tới lần khác, đạo lý quán thực sự là đạo lý. Các tu sĩ đều đã quay đầu nhìn sang Phương Hành, không biết ba đầu kia dự định nghe lời phải hay là đối kháng đến cùng. Hắn nghe theo, việc này đại thiện, Phật quả lại đến thế gian. Nếu như không nghe theo, huyết thoại đặt lên, tàn sát tứ phương, cuối cùng Phật quả sẽ vẫn phổ xuống, nhưng tăng thêm rất nhiều sát nghiệp. Ngươi nói quá có đạo lý, ta cũng không có ý tứ mắng người nữa. Sau một hồi lâu, Phương Hành mới mở miệng, con mắt hung hăng trừng huệ năng, thanh âm trầm thấp xen lẫn âm hàn sát khí. Bất quá ngươi thật cho rằng đã dồn tiểu gia đến tuyệt lộ sao? Nói cho ngươi biết, tiểu gia ta bản lĩnh lớn lắm. Ngươi đã nghiêm túc hỏi ta, vậy ta cũng nghiêm túc đáp ngươi. Hiện tại đao của ta còn ở trên tay, có ta ở đây, ngươi không có ăn được sư đệ Thần Tú đâu. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn Thần Tú, thanh âm quả quyết. Sư đệ, trách sư huynh vô năng, đao còn chưa đủ cứng, bản lĩnh không đủ lớn, ngày hôm nay không cách nào giúp người thắng. Có thể làm chỉ có thể để ngươi đừng thua thiệt quá nhiều. Đang khi nói chuyện, đồ đao quán phát sáng lên chỉ hướng Thần Tú. Đồ đao sắc bén gác ở trên cổ Thần Tú cắn chặt răng, cái trán độ ra gân xanh. Ta biết, nếu ngươi bị luyện hóa liền vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa, chỉ là hóa thành tâm ma của hắn. Trên thực tế là gia trì Phật pháp của hắn trở thành một bộ phận của Phật tử, mà bây giờ chúng ta không trốn thoát được. Vậy dứt khoát để ta tới giết ngươi, tốt xấu ngươi còn có thể có một tia thần hồn luân hồi chuyển thế, tiếp tục sống ở thế giới phồn hoa này. Thần Tú mỉm cười, tăng bào màu trắng như hoa sen, cười nhẹ nhõm thoải mái. Sư huynh, đau phải nhanh, như vậy sẽ ít đau. Phương Hành nói. Tốt. Đồ đao chậm rãi rơi lên, ở trong Phật quang đầy trời lộ ra huyết hải hung tàn. Huệ Năng minh bạch hắn muốn làm gì, thần sắc đại biến, đột nhiên hét lớn. Tội lớn ngập trời như vậy, người có dũng khí làm sao? Ma đầu dừng tay! Các tu sĩ tịnh thổ nhìn ra, đồng thời sợ hãi, trong lòng chấn kinh, nhào nhào tiến đến. Đồ Phật! Vị hộ pháp thứ nhất của Phật môn thình lình muốn đồ Phật. Đối mặt các tu sĩ tịnh thổ sắp phát điên, Phương Hành cười tươi dữ tợn. Nếu như ta làm không đúng, ngươi bảo Phật tổ tới đánh ta đi. Mình nghỉ tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của chuyện. Xin chào.